Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là sáng thứ bảy, giờ là 6:30 tại nơi tiểu bang New Mexico, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đồng nghĩa là 5 của tiểu bang Cali. Giờ là ở Việt Nam là 7:30 tối ngày thứ bảy ha. Chào hết quý vị. Vấn đề chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng dạy yếu lược. Hôm nay là kỳ thứ 52. Xin báo cho quý vị để được biết về kỳ thứ 52. Có nghĩa là từ hồi tôi bắt đầu chia sẻ lại, giảng giải lại bộ kinh Pháp Hoa tới nay là 52 lần trôi qua. Chúng ta đang học cái phẩm gọi là Như Lai Thọ Lượng. Thưa các vị, thì cái đạo lý của nhà Phật không thể nói mơ hồ. Sở dĩ chúng ta nghe trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu cõi này, cõi kia, cõi nọ, Phật này, Phật kia, Phật nọ, có vị Phật thì quá khứ, có vị Phật thì vị lai, nhưng mà tất cả là một khối, một thể chung cùng. Chẳng qua cái lòng tin của chúng sanh nên Như Lai phải dùng phương tiện nói vậy thôi. Chứ thiền sư Huyền Giác có nói câu là ảo quá không thân, tức pháp thân. Hoặc giả là có lần cái đoạn sau thiền sư Huyền Giác nói câu là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên sa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Đó là sự thật, đó là chân lý. Nghe vậy không có gì mà sợ hãi hết. Còn cái người mà nó tà giáo ngoại đạo, nó nghe những cái tư tưởng như vậy, nó sợ, nó hết lòng, hết lòng đối với Phật, sợ run cả tim gan, sợ teo cả cật. Nghe gì mà kinh Phật gì mà, hay là ông thầy ông giảng gì mà không có người, cũng chẳng có Phật trời. Đại thiên sa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Nghe nói hết rồi. Rồi tôi tin có cõi này, cõi kia, cõi nọ. Tôi tin có đủ cũ thiên, cũ địa gì đó tùm lum á. Bây giờ nó không có là sao? Nói gì kỳ vậy? Cho nên tôi biết rằng nói cái đúng chánh pháp, nói đúng chân lý rất khó nghe. Khó nghe đối với những người nhẹ dạ cả tin, đối với những người mơ hồ huyễn hoặc. Từ ngày bắt đầu tôi rống mạnh cái tiếng nói này thì tôi mất rất nhiều bạn bè trên Facebook. Thậm chí có những người tín đồ, tín nữ, châu Úc có, châu Âu có. Họ hồi xưa là họ lo cho tôi, họ thấy tôi nhà quê bần hèn, rồi quê mùa, họ thương tôi, họ về họ lo lắm. Nhưng mà từ khi họ nghe tôi nói vậy là họ dạt xa đó, sợ. Trời, nói dữ quá, sợ tội. Thưa các vị là không có tội vậy. Mình nói để mà mình nhằm xiển dương cái chân lý, nhằm phơi bày cái chánh pháp, cái chân lý cho mọi người để có an lạc, có tự tại ngay cái cuộc đời hiện tại này, không có tội hết. đã phá những cái sai lầm, những cái ích kỷ, những cái mê tín dị đoan, quyển hoạt không có tội hết. Làm cho người ta không có sợ hãi, lo âu, người ta không có sống trong cái cảnh hồi hộp thì không có tội gì hết. Tội khi nào làm cho người ta sống mà người ta cuồng tính, sống mà người ta không có lối ra mới tội. Nếu có tội tôi chấp nhận, tôi chịu tội. Mà Tổ sư Quyền Giác còn nói, đây là tôi nói theo cái kiểu của Tổ sư Quyền Giác. Tổ sư Quyền Giác nói câu là nếu mà cái tội mà có tội là ta chấp nhận làm cái trả cái nghiệp kéo lưỡi cho trâu cài mà. Thì tôi nhắc các vị nhận thức chân lý, thì một khi ta nhận thức như vậy, ta hiểu được chân lý, ta tỏ rõ, thì ta đừng có chê cái bản thân và cõi đời này, mong cầu một thế giới nào đó mơ màng tốt đẹp. Đừng có mơ làm như vậy. Đạo Phật không có như vậy. Tại sao tôi nói vòng vòng mà tôi mới vô kinh cho các vị coi? Vì nơi ta đang sống, thân ta đang có, hiện hữu đâu ngoài pháp thân. Tất cả từ nơi cái bản thể chung cùng mà sanh ra, thì cõi nào cũng như nhau, không có cực lạc, cũng không có ta bà. Tất cả chỉ là danh ngôn giả đặc. Nói cực lạc hay nói ta bà, đó là tất cả chỉ danh ngôn giả đặc, không có. Khi mê muội, khi khổ lụy thì chịu đựng gọi là ta bà. Khi thánh thiện giải thoát an vui thì lúc đó gọi là cực lạc. Chứ không có vùng đạo Phật, không có vùng đất hứa. Sở dĩ đạo Phật được mệnh danh là hòa bình thế giới là tại vì đạo Phật không có một vùng đất riêng biệt cho riêng dành cho đạo Phật, hay dành riêng cho một ông nào, một đấng nào, một đức nào, một ngài nào. Không có bồng lai nước nhược cho Phật nào, không có đằng dân mãi võ cho ông Phật nào, thật sự không có. Mà nếu mà nghe kinh mà hiểu như cái kiểu mà có một cái cõi nào đó riêng biệt cho riêng ông Phật nào, đó là tà giáo ngoại đạo. Dù anh có lại Phật Thích Ca Mâu Ni, anh có ăn chay, anh có làm bất cứ việc gì, nhưng mà vẫn là tà giáo, tà kiến ngoại đạo. Giờ này không có gì mà giấu giếm, không có sợ nữa, nói thẳng. Đầu tiên thì còn thiên vị, còn cảm tình, còn nói nhẹ nhẹ, chứ giờ này nói thẳng, học gì là nói thẳng. Trong cuộc sống có đại đa số mệnh danh là Phật tử, kể cả tăng ni mệnh danh là Thích tử, nhưng thật chất chưa hiểu gì chân lý của nhà Phật. Học Phật phải hiểu đúng chân lý, người có an lành vãng sanh hay là viên tịch, có nghĩa là phỏng tay về lại chốn xưa. Quê xưa là nơi bảy đại cấu tạo hình thành, từ đâu trả về đó. Khi hiểu đúng chân lý rồi thì không có ông Di Đà nào rước ta được cả, mà chính ta cải tạo phiền não vô minh, lúc sống cũng như lúc chết không khổ thì gọi là an nhiên niết bàn hay là vãng sanh tịnh độ. Như vậy thì hỏi người tu mình, người Phật tử mình chết đi về đâu? Trước mắt thì chỉ trả lời thẳng một câu là phỏng tay về lại chốn xưa. Phỏng đôi tay, buông đôi tay, buông không có nắm nữa, đặng về lại chốn xưa. Chốn xưa là chốn nào? Là cái nơi bảy đại cấu tạo hình thành, bây giờ nó trả về cái thủy tổ của nó. Bảy đại là gì? Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, kiến đại, thức đại. Do bảy đại mà cấu tạo hình thành ra một con người như thế này. Nói về vật chất thì có bốn: địa, thủy, quả, phong, hay còn gọi là đất, nước, gió, lửa. Đất nước do lửa hình thành cái nhân thân, nhưng mà nhờ ba cái yếu tố về tinh thần, đó là không đại, kiến đại, thức đại. Thế thì bảy đại nó hợp lại, nó hình thành để nó trở thành một cái có. Bây giờ cái ngày mà mình mệt mỏi rồi, mình muốn coi như là phải bắt buộc phải chịu chi phối với định luật đó thôi. Dù Hùng Anh, dù Dương Hầu, dù Khanh Tướng, dù tiền rừng bạc biển, dù chùa cả chục, hai chục cái chùa, hay là dù có làm giám đốc kỹ sư bao nhiêu trời ơi, rồi cũng cuối cùng rồi cũng phải trả. Mượn là phải trả, vay là phải trả. Tôi nhớ hồi tôi ở Gò Vấp có đi dự đám ma của một ông giám đốc lớn lắm. Trời ơi, vợ đẹp, con xinh, khôi ngô, tướng tú, lính lát có bằng đầy nhà. Người ta đi đám ma mà tới mức độ mà dùng hoa từ ngoài cổng treo dài vô tới cái quan tài. Rồi coi như là người ta đi nộp, bởi vì giám đốc mà, giám đốc lớn. Thế tôi hỏi cái gì đó, vậy thì bây giờ đi về đâu? Tôi thấy vậy đó, danh vọng, bạc tiền như vậy đó, mà cuối cùng rồi cũng không qua được cái ngưỡng cửa đó. Vậy tôi nhắc cho đại chúng là người tu mình phải rõ vậy đó, người đệ tử Phật phải rõ vậy đó. Người chết hay là viên tịch hay là vãng sanh có nghĩa là phóng đôi tay về lại chốn xưa. Rồi từ chốn xưa đó, nếu mà thích thì cứ tiếp tục hình thành thành ra một cái bảy đại mới. Vậy người mà biết tu biết học đạo rồi, ta không có ham sống, ta không có sợ chết, bởi vì chết nó không hề mất gì đâu. Tu hành là có giải thoát ngay lên cuộc sống này, ngay lên cuộc sống của chúng ta. Niết bàn phải có trụ xứ, phải có nơi trụ xứ của chúng ta. Cực lạc tịnh độ ngay lên đời sống của chúng ta, chứ không có ông nào, đấng nào, ngày nào, đức nào rước chúng ta được hết. Thành ra cái kiểu mà nói mà có ông này, ông kia, ông Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn Quan Âm Thế Chí Đề Huề, cái đó là phản giáo lý của đạo Phật, hay nói chung là phản Phật Thích Ca. Tại sao tôi dám nói mạnh như vậy? Đây, tôi dẫn chứng kinh điển đây. Đức Phật Thích Ca nói rằng từ trước đến nay, từ ấy đến nay, ta luôn ở tại thế giới Ta Bà để thuyết pháp giáo hóa, lại cũng ở nơi thế giới Na Do Tha nước dẫn dắt chúng sanh một cách ích lợi. Này các thiện nam tử, trong khoảng thời gian đó ta có nói Phật Nhiên Đăng và cũng có nói chư Phật nhập Niết Bàn, nhưng tất cả đều là phương tiện mà phân biệt nói có thành Phật, có Phật Niết Bàn phân chia xa lợi. Tuyệt vời không? Đó, tôi vẫn tin cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó, chứ tôi không hề nói cái ý của tôi không hề bịa đặt, tôi không hề ngoa mị. Vì tôi đang nói đây là nói tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, nói cái tư tưởng để cho cái người đệ tử Phật phát minh cái trí tuệ của chính mình. Đừng trông cậy mong chờ một đấng nào, đức nào, ngày nào bên ngoài mà tiếp rước. Tôi nói từ ấy tới nay ta ở thế giới Ta Bà này thuyết pháp giáo hóa, ta không hề đi đâu hết, mà thậm chí lại cũng ở nơi thế giới Na Do Tha của nước, bởi vì ở đây ý nó là pháp thân Phật. Như vậy thì bây giờ mình là đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật, do Thích Ca Mâu Ni khai sáng ra đạo Phật, mà mình đi ngược lại Phật Thích Ca Mâu Ni nói là sao? Nói kiểu mơ hồ, kiểu bịa đặt, kiểu nói mà chưa ai minh chứng được, thậm chí bản thân mình chưa có minh chứng được là sao? Cho nên tôi nói thẳng với đại chúng là học Phật phải nghe lời Phật. Mà đã chấp nhận tôn thờ Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc giáo chủ Ta Bà này, thì mới tìm hiểu cái lời chân thật của Phật dạy. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Phật là chân, lời nói của Phật là thật, lời nói của Phật trước sau không khác, lời nói của Phật không có dối gạt, gọi là bất cuốn, không có phỉnh phờ dối gạt. Như vậy Ngài nói là Ngài sở dĩ, Ngài nói nguyên văn là sở dĩ mà ta nói có cõi này, cõi kia, cõi nọ, có Phật này sinh ra, có Phật kia nhập diệt, có Phật nọ thành đạo, có Phật nọ nhập niết bàn, vân vân, phân chia xa lại, tất cả đều là phương tiện mà nói thôi, ghê chứ. Cho nên tới đây là tôi nói những người mà yếu tim, mà teo não, chai nám phổi là phải tách rời ra đi, chứ học không nổi nữa đâu. Nên những người mà yếu tim, mà teo não, mà nám phổi là phải tách rời. Bởi vì nghe nói vậy là không còn gì, tưởng đâu như không còn cái gì để tu hết. Tưởng đâu như không còn cái gì để chứng hết, chứ không phải đâu. Mấy người mà có tư tưởng hướng ngoại, ngoại đạo làm ơn tách rời đó. Nghe những cái này thật sự tôi nói thẳng thường là nghe không nổi đâu. Tôi biết là tôi không có được cảm tình nhiều người là vậy á. Mà tôi không muốn nảy là cô phụ tứ anh. Mấy mươi năm tôi cũng quan trái nhiều rồi. Mấy mươi năm tôi cũng biết bao nhiêu thọ hưởng của tổ thầy của Đàn Na Tính Thí rồi. Cho nên bây giờ nói thật, nói để ăn năn, để sám hối, để chuộc được những lỗi lầm, phơi bày sự thật của chánh giáo như vậy, để mà muốn cúng dường, đền ơn, bốn ơn, đền ơn tổ thầy, đền ơn cha mẹ, đền ơn Đàn Na Thí Chủ đã nuôi nấng tôi mấy chục năm qua. Bây giờ có một hai người sau này có công với tôi thì cũng sau này thôi. Chứ còn thời mà tôi trốn nhà quẩy gói ra đi, biết bao nhiêu người từng mua củ khoai, củ mì, củ sắn cho tôi, những người đó bây giờ họ đã trở về gọi là thiên cổ hết rồi. Vì vậy mà tôi cũng hoài vọng nhớ nói những cái chánh pháp về, cũng hy vọng rằng cúng dường để rồi còn gặp gỡ nhau. Còn đời sau này các vị có tiền có của giúp cho tôi bạc trăm bạc ngàn, chứ không bằng cái thời mà khó khăn mà từng manh quần tấm áo, từng củ phai củ mì nấm sôi trái bắp. Vậy mà tôi không muốn cô nãy tứ ân, phụ tứ ân. Tôi nói thẳng thường vậy đó, để cho giúp cho những người mà người ta đang mở mang cái trí tuệ, tôi giúp cho họ phát ra bừng ra nữa. Tôi không thể nào mơ hồ lao tháng bảy tháng giêng coi chừng kẻo gặp tai khuyên đến mình, thổ tú thị diệu giữ gìn tháng tư tháng tám động tình ai bi, nhầm sao thái bạch ra chi tháng năm trùng kỷ gắn ghi đề phòng, nhân dân tôi không có làm đó được. Tôi không biết mặt mấy người đó là nào mà thành ra tôi cái gì mà tôi có cảm nhận được, tôi có chứng minh được, tôi nói. Dù mà nếu có thiệt mấy cái người đó, họ nghe thì họ chịu không nổi, họ có thể xuống đây giận họng bẻ cổ tôi vẫn chịu mà. Nhưng mà không có. Có ai mà làm cái điều mà thánh thần, mà nếu có thiệt cũng ai làm điều phi nhân phi đức vậy. Nhưng mà không có. Tôi nói những điều đó, mấy người đó họ còn mừng nữa. Họ còn mừng nữa. Họ nói ông Thiện Tài ơi, ông nói sao mà đúng quá, tôi cảm ơn ông quá, chứ thôi chúng sanh nó cầu tôi đủ thứ hết trơn. Tết tới là nó cầu từ, bắt đầu từ mùng 8 nó cầu dài hết 3 tháng giêng. Nó kêu tên hoài mệt quá. Nào Thái Bạch Kim Tinh, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Thủy Diệu, Thổ Tố, nó kêu hoài. Nó cúng đủ thứ mà trần gian này cũng may à. Có cái nước Việt Nam, cái nước Trung Hoa nó cúng thôi. Chứ mà nếu cả thế giới cúng là tụi tôi đâu có thể nào đi hết nổi. Như tôi, bản thân tôi bây giờ cũng may là nhiều người ghét tôi đó. Cho nên có mấy chùa mời tôi thôi. Chứ nếu mà ai cũng thương tôi mời tôi đi chắc là tôi chết luôn. được lòng vài chỗ cũng được lòng tạm thôi, chứ còn nó thật sự nó cũng không mến mộ gì mình đâu. Chẳng qua thời thế nó thấy mình cũng nói lưu lót, nó mời nói, chứ còn cứ hỏi các chị giảng pháp mà lâu lâu năm tới lần hay lần giảng trầy trầy trật trật thì được mấy người, mấy người tin hiểu. Nó nên thà bây giờ tôi giảng vậy nè, tôi lên tôi nói với cái màn hình như vậy nè, rồi các vị nào mà có bắt trúng tần số nghe, ai mà bắt trúng tần số nghe đó là một cái nhân duyên gì vậy thôi. Chứ còn mà đi giảng đi nhiều nơi vậy đừng có tưởng đâu còn ngon, đi tới đó nói trầy trầy trật trật vậy không có thấm gì đâu. Thậm chí có nhiều nơi muốn cầu cho có tiếng, cho Phật tử cho đông, phải mời những ông thầy mà có tiếng, ông thầy mà có tiếng tâm, ông thầy có uy tín, ông thầy có được nhiều người mến mộ để cho tín đồ nó kéo về ào ào ào ào nó nghe. Rồi đặng nó cúng dường. Nói kiểu của tôi vậy thì các vị thấy rồi, rất là ít. Mình chấp nhận đi. Thôi chấp nhận như lời các hòa thượng nói, nếu tu mà chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với nhịp thở bước chân đi. Bây giờ leo lưng cọp rồi, vậy thôi chứ cũng không có xuống được. Phật khẳng định Ngài thành Phật là từ ngũ bách ức trần điểm cho đến ngày nay vẫn ở tại thế giới Ta Bà thuyết pháp. Giáo hóa chưa từng thôi nghĩ, nhưng có người thấy Phật, có người không thấy Phật. Vì những chúng sanh nghiệp cấu nặng nề nên không thấy Phật, mà sanh cái tâm buông lung kiêu mạn, mà Đức Phật phương tiện nói mới nói rằng có Phật ra đời, có Phật thuyết pháp, có Phật niết bàn. Nhưng thật sự Ngài vẫn thường trụ thế giới này nói pháp. Ghê chưa? Thấy chúng sanh ưa pháp nhỏ, không thể thấy xa hơn, nên Phật phải thị hiện giống họ, sanh ra đời, bỏ tục xuất gia, thành đạo thuyết pháp rồi nhập niết bàn. Để cho chúng sanh cũng thấy là mạng người ngắn ngủi, vạn vật vô thường để sanh tâm nhàm chán. Vậy thì cái vấn đề mà Phật thị hiện ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, rồi cũng có vợ có con, rồi bỏ ngôi đi tu, bỏ triều chính trốn cho phụ hoàng, đi tu vào rừng khổ hạnh 6 năm, ngồi với cõi Bồ Đề, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi nhập niết bàn, vân vân. Những cái đó là tại vì Phật tùy thuận. Tại vì chúng sanh nó ưa cái pháp nhỏ cho nên không thể thấy xa hơn được, cho nên Phật phải thị hiện giống họ. Để rồi cũng là một con người, cũng bỏ tục xuất gia, rồi thành đạo thuyết pháp, rồi nhập niết bàn, để cho chúng sanh trần đời thấy rằng mạng người ngắn ngủi, vạn vật nó vô thường. Cũng 80 năm Thích Ca Mâu Ni Phật cũng 80 năm rồi cũng phải bỏ thân này, bỏ nhục thân này, bỏ báo thân này, để trở về cái pháp thân thường trụ. Rồi trở về pháp thân thường trụ rồi đi đâu nữa? Không lẽ trở về pháp thân thường trụ rồi không còn thân nữa, là lơ lửng ở trên bầu thái hư hay sao? Không, Ngài vẫn hội đủ cái duyên tiếp tục cũng trở thành một cái ứng hóa thân và thuyết pháp độ sanh. Nhưng khác hơn chúng sanh ở chỗ là dù sanh nơi nào, chốn nào, quốc độ nào, Ngài vẫn an lành, vẫn tùy duyên, vẫn tự tại, vẫn bất biến. Vẫn là một lữ khách, nhưng mà Ngài biết là khách, cho nên Ngài sống chơi, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp, nói theo kiểu trần đời. Chứ thành Phật không mất đi đâu á. Đừng có tưởng tu hành để rồi mất xác. Cái kẻ nào, cái dòng thứ nào, cái giống nào mà quan niệm là tu hành để thành Phật, để mất xác, hay là tu để cầu nguyện Phật Di Đà rút cái hồn để tiếp dẫn giảng sanh, để cho mất cái xác, đó là ngoại đạo, là tà giáo, là tà kiến, thiên ma. Dù ông thầy nào nói vậy cũng là ngoại đạo, dù là pháp sư mấy chục năm, dù là giảng sư, dù là đại lão gì đó cũng là lão cá, là ngoại đạo tà giáo. rồi nói mạnh vậy để cho thức tỉnh những ai đang mê ngủ. Còn những ai mà nó bệnh mê tín, nó bệnh quan đường, nó ung thư não là vô phương, nói vậy nó chịu không nổi đâu. Tu mà để chờ giờ chết rồi rồi niệm 8 tiếng rồi mừng quá vỗ tay bóp bóp bóp, trời ơi coi như là thân xác này nó mềm mại giảng sanh. Tu theo kiểu đó là cái thuộc loại ngoại đạo tà giáo, dầu là anh mệnh danh là Phật trời nhưng mà vẫn là ngoại đạo tà giáo. Mình nặng nề chứ không phải ngoại đạo thường. Nó kiểu gì mà ai chịu nghe nổi, ai chấp nhận nổi, ai bằng lòng nổi. Cho nên tôi nói các vị là đạo Phật là đạo sống, dạy cho con người lúc còn đầy đủ thất đại, đầy đủ tứ chi ngũ quan, đầy đủ thân tâm thế này nè, để mà người ta bừng sáng, người ta an lạc cho tự thân và an làm lợi ích cho trần đời. Đạo Phật dạy kiểu đó, chứ đạo Phật không có dạy cái kiểu mà chờ nhắm mắt tắt hơi rồi bay cái hồn đi đâu. Đạo Phật không có chơi cái kiểu mà coi như là quyến hoặc như vậy, quan đường như vậy. Như Lai thấy rõ ba cõi không có sanh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên nảy sinh ra nhiều ham muốn dục vọng, tạo bao nhiêu tội lỗi đêm dài tâm tối, thành ra một sự chịu đựng muôn ngàn đau khổ gọi là ta bà. Tôi thấy có Phật tử qua tranh gì có comment là bổn nguyện của Phật Thích Ca Mâu Ni ngự ở Ta Bà thế giới này để độ sanh, ở trong ngũ trược ác thế độ sanh, vậy ngài không độ được bao nhiêu chúng sanh? Cô nói cao quá tôi không hiểu. Nói cao quá không hiểu. Nói độ sanh chứ độ cho ai? Giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh. Phật quá hữu duyên nhơ. Mà nhớ mấy câu Phật quá hữu duyên nhơ. Nói độ vậy chứ thật ra độ những người có duyên, giáo hóa những người có duyên, chứ không phải ai được Phật độ cũng được đâu. Trở lại, Như Lai thấy rõ chúng sanh trong ba cõi không có sanh tử. Trong tam giới này chúng sanh không có sanh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che cho nên sanh nảy sinh ra nhiều ham muốn dục vọng, tạo bao nhiêu tội lỗi đêm dài tâm tối. Ý nói sanh tử ở đây là sanh tử về tâm. Tối hôm qua tôi giảng cho Phật tử ở đây, tôi có nhắc đó là nếu mình chưa có tỏ đạo thì mình bị chính cái tâm mình nó lừa dối mình, nó lừa gạt mình, nó hẹn hò, nó hứa hẹn, nó cù cưa cù nhằn, chính cái tâm mình nó lừa gạt mình. Nếu mình chưa có biết đạo, chưa học đạo, chưa thấy đạo, chưa có sống với đạo. Ngày nay có nhiều người họ tưởng đâu là họ tỏ đạo, họ hiển đạo, họ đạt đạo, họ thấy đạo gì đó, rồi cũng nhiều loại thành phần. Và nhiều nay có nhiều, ngay cả mấy thầy cũng vậy, học được câu hai câu gì cái là tỏ đạo, hiển đạo, chứng đạo, đạt đạo, ngộ đạo gì đó. Cô Trần, mấy cái đó chưa phải tỏ đạo. Khi nào anh buông xả được trần đời? Khi nào anh lìa được ngũ dục? Thì lúc đó anh mới gọi là cái người tỏ đạo. Chứ anh còn chi phối, còn lệ thuộc trong cái thương ghét phải quấy hơn thua, còn lệ thuộc trong ăn mặc ở ngủ thở, còn lễ thuộc trong chùa chiền danh vọng, lễ thuộc theo cái kiểu mà để nuôi thân, để dinh thân, phì gia, để hưởng thụ, để dần già ngày tháng lần lửa qua ngày, anh cho là tỏ đạo là cái điều đó anh nói láo. Vậy mà tôi có quen được mấy ông thượng tà đó mà dám nói câu đó, rồi tôi nghe tôi nói này nó khùng. Nó khùng, nó thiệt khùng thiệt. Thành ra khi mà tôi quất lại vài câu đó là giận sanh tử lửa, giận teo tim teo cạch nám phổi luôn mà. Cho nên còn sống, còn ăn, còn mặc, còn ngủ, còn thở, còn sinh hoạt, còn lần lửa qua ngày, còn dinh thân phì gia, còn thượng lòn hạ cuối, còn thượng đội hạ đạp, còn vào tử ra sanh để mà phục vụ cho bản thân, thì cái người đó chưa phải là người tỏ đạo. Mà cái người tỏ đạo là phải liễu triệt tam vô, hốt thính điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý, liễu minh thất đại trực quan xương đầu diệp lạc thị thiền na. Khi nào mà anh tỏ đạo là anh phải là liễu triệt tam môn, là không môn, vô tướng môn, vô nguyện môn. Anh liễu triệt cho được cái ba không đó đi, thì lúc đó anh mới hốt thính, anh mới tất nhiên, anh mới cái bằng hốt nhiên đại ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ cái điểu thính thiềm minh giai đạo lý. Anh nghe được tiếng chim kêu, cái tiếng nước suối chảy đều là đạo nhắc nhở cho anh. Rồi khi nào anh liễu minh thất đại, anh tỏ rõ được bảy đại này, thì lúc đó anh mới trực quan xương đầu diệp lạc thị thiền na chứ. Anh không có cái nhân để anh tu thì làm gì có cái quả anh hưởng. Mà chơi mấy ông nội thượng tạ tôi chỉ chơi hai câu sau à, xương đầu diệp lạc thị thiền na, điểu thính thiền minh giai đạo lý, cái hấn hở, tôi tỏ đạo rồi, tôi ngộ đạo rồi, tôi hiến đạo rồi. Trời Phật ơi, tỏ đạo cái kiểu mà qua ngày đoạn tháng để rồi dinh thân phì gia để cho bá tánh mộng đạo nó lại, nó cúng, nó phò trì, vậy là tỏ gạo, tỏ tiền, tỏ chùa chiền, tỏ danh vọng, tỏ Phật tượng, tỏ những cái gì đó, chứ không phải tỏ đạo. Tỏ đạo là phải liễu triệt tam vô, hốt thính điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Tỏ đạo là phải liễu minh thất đại trực quan xương đầu diệp lạc thị thiền na. Cho nên nếu mình hiểu rồi, mình tỏ đạo đây là thật. Tỏ đạo là thấy chúng sanh trong ba cõi không có sanh tử, nhưng vì vô minh cho nên có vọng kiến ngăn che, mới có sanh tử, mới nảy sinh ra nhiều ham muốn dục vọng, tạo bao nhiêu tội lỗi riêm dài tâm tội. Thành ra một sự chịu đựng muôn ngàn đau khổ gọi là ta bà. Niết bàn, sanh tử, ta bà, cực lạc đều là qua đốm hư không, nhằm phương tiện dẫn dắt chúng sanh. Như Lai phải dùng các pháp đối trị với tâm bệnh của chúng sanh để cho họ tính tâm tạo căn lành có mục đích hướng đến. Đó, hồi nãy tôi có dạy nghĩa rồi đó. Phải liễu triệt tam vô, có nghĩa là phải tường tận tỏ rõ được không, vô tướng, vô nguyện. Anh tỏ rõ được, anh thấy các pháp này trước mắt là trần đời này nó là không. Không đây có nghĩa là mình không mang theo một cái gì từ khi sanh ra cho tới khi chết. Mà tại vì mình cái giai đoạn mà mình còn sống cho nên mình chấp chặt, mình tham vọng cho nên mới có. Chứ thật sự rồi, tới ngày mà thở cái khì ra mà không hít lại thì hai bàn tay trắng ra đi. Bởi vì vạn vật vạn hữu trên trần đời này, từ bản thân cho tới bên ngoài, nó không có cái gì có tác giả của nó không có cái gì của nó sanh ra nó không có khởi thủy thì làm gì là có kết thúc, cho nên tất cả đều là duyên hợp, tất cả đều là nương gá tạo thành. Như vậy vợ con, tiền tài, danh vọng, tất cả cũng chỉ là một trò hề trên kịch trường sân khấu của cuộc đời. Không là vậy đó, không có tác giả. Rồi vô tướng, tất cả mình từ cái không nó hình thành ra cái gọi là giả có đó, để mình đặt cho nó. Thí dụ đây là cái ly, thật sự ly này, cái tướng của nó có như vậy mà có được bao lâu. Bây giờ tôi nói các vị ơi, thiệt sự là tôi thấy trong cái giai đoạn gần đây cái tay tôi á, tôi không giấu các vị phải nói tôi chứ, chắc làm hay sao nó đau cái chỗ này nè. Nó đau cái chỗ này mà tôi nghĩ là trật thì không phải trật, mà bông gân phải bông gân, đụng ở đâu là coi như nó rớt ở đó. Trong khi hồi xưa tôi tự hào rằng tôi không có phải là cái bàn tay phát của. Vậy mà tới tuổi này rồi đó, nó chưa có rung nha, mà có khi đụng vậy, đụng cái này, đụng cái kia là nó rớt. Như vậy khi mà cái này mà nó rớt xuống rồi thì nó sẽ thành cái gì? Thì vậy là nó hữu tướng cũng có nghĩa là vô tướng đấy chứ gì. Hữu tướng là tạm hữu tướng, cái này cũng tạm hữu tướng, cái bình này cũng tạm hữu tướng, cái ly này cũng tạm hữu tướng, tất cả đều là vô tướng do gá đặt, do trí thức con người để mà tạo nó lên. Nhưng mà tạo lên rồi thì nó không tồn tại được lâu dài đâu. Rồi vô nguyện hay là vô tác giả. Cho nên nếu mà liễu triệt được tam vô như vậy rồi thì hốt thánh chợt nghe, hốt thánh là chợt nghe tiếng chim kêu, tiếng nước chảy đều là đạo lý. Rồi liễu minh phát đại, liễu minh là tỏ rõ cho nó soi sáng được bảy đại con người, do bảy đại cấu thọ tạo thành, do bảy thứ có thành tựu một cái nhân sinh này, một con người này không phải dễ dàng đâu. Cho nên tối hôm qua tôi có giảng cái chữ sanh tử bì lao đó, làm được con người như vậy nè, được có khối óc, có trái tim, có cái lòng tu thánh thiện, có hiền từ, có nhân đạo, có không phải chuyện dễ đâu. Làm được con người như vậy không phải là dễ dàng một sớm một chiều, mà nó kết tinh bảy đại, mà mình phải tỏ rõ nó kết tinh hay nó kết lại thì nó phải tan hoại ra. Nhưng mà khi tan hoại ra làm sao cho nó kết lại, nó tươi đẹp, nó thông minh, nó giàu có, nó trí tuệ, nó đầy đủ phước đức trí tuệ. Đó là cái điều cần kiếp của con người. Đừng để cho mình sanh tử bì lao, cứ nghĩa là mình đừng có làm những điều tội lỗi ác đức, rồi cái đời sau mình có kết trở lại đó, mình ngơ ngơ ngáo ngáo, não nó không đủ não, mà trí nó không đủ trí, mắt nó không đủ mắt, tai nó không đủ tai, để rồi nó cầu quyều, rồi con người nó bệnh tật đau ốm, làm cho con người nó bần cùng về phước đức trí tuệ, thì cái đó gọi là bì lao. Nhưng mà cũng lắm chúng sanh bị sanh tử bì lao từ đâu? Từ tùng tham dục khởi. Ở trên nơi cái bác đại nhân giác nó ghê, cái câu tuyệt vời. Sanh tử bì lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Nếu đời nay mình biết thiểu dục thì mình đạt tới cảnh vô vi, mà vô vi rồi mình thân tâm mình nó luôn luôn tự tại. Như vậy trần đài họ nói câu là phước sanh ư kiệm mà đức sanh ư khiêm. Tuyệt vời, giảng này tuyệt vời mà tôi biết không biết được bao nhiêu người nghe. Đức Phật nói, nhân thật từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng kiếp không thể tính đếm. Nhờ kinh Pháp Hoa cảm thành thọ mạng, thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử, nhưng dùng phương tiện nó sẽ diệt độ. Vì nếu Như Lai ở lâu trên đời, thời người đức mỏng, không trồng cỏ lành, ham ưa ngũ dục, sanh tâm lười biếng, vì họ ý lại Như Lai luôn che chở, nên họ không dụng công tu Bồ Tát Đạo. Được chưa? Nếu mà Như Lai ở đời, chúng ta ý lại. Chúng ta ý lại. Vì vậy mà tổ Quy Sơn, hồi đó tôi nhớ học của tổ dạy cái bài hay lắm. Tổ nhắc ta đừng có ỷ lại, tổ nên bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, khả tức Quan Âm bất cầu thăng tiến, đồ tiêu thập phương tánh thế diệt nảy cô phụ tứ ân, tức để chuyển thăm tâm trần dị ổn xúc đồ thành trệ nhân sở khinh khi. Có nghĩa là tổ kêu các vị tu sĩ đừng có thông thả qua ngài. Chẳng nên thông thả qua ngày, nẫn ngơ cho hết bụi. Thời giờ phải đáng tiếc cái bóng Quan Âm, cho nên chúng ta phải tiếc cái bóng chiều. Khi mỗi lần hoàng hôn quân phủ, ta biết ta mất một ngày, rồi ta xem coi một ngày đó ta có được bao nhiêu lần an lạc, ta có làm lợi ích gì cho bạn bè, cho người thân, cho nhân quần, cho xã hội không. Cho nên các vị thấy là tôi nói hoài, mà tại sao nói hoài nó không hết? Rồi vì ngày nào tôi không nói dường như tôi cũng buồn hay sao? Cho nên tôi cũng muốn nhờ nói vậy để rồi nó tôi luyện cái não của mình. Mình có tư duy ở trong đó. Tổ nói thời giờ đáng tiếc sao chẳng cầu tu tiến. Như thế thật là uổng công của tính thí, làm cho hao mòn tính thí cũng là cô phụ tứ ân. Tức chứa càng nhiều tâm trần dễ lấp, việc gặp việc thì ngăn bích bị người chê cười. Bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời là tổ vỡ chúng ta không nên lững lơ thông thả cho nó qua ngày đoạn tháng. Chứ ngột ngột là có chỗ dùng để chỉ cho người trong lòng không có một chút kiến giải nào tâm nhất như. Người tu mà trong lòng không có một chút kiến giải nào về cái tâm nhất như, người này cũng ngáo như không phải là ngơ ngơ ngáo ngáo của người không hiểu đạo lý. Cho nên ở đây tổ dùng cái chữ ngột ngột để chỉ cho người lo ăn chơi theo thế tục, cứ ngơ ngơ để cho ngày tháng trôi qua vô ích. Khả tích Quan Âm bất cầu thăng tiến, đồ tiêu thập phương tính thế diệt nể cô phụ tứ ân. Có nghĩa là chúng ta phải biết tiết cái thời giờ mà nỗ lực tiến tu, nếu không thì luôn tiêu hao của tính thế cũng là cô phụ tứ ân. Tích lũy chuyển thăm tâm trần vị ổn xúc đồ thành trệ nhân sở khinh khi. Có nghĩa là nhiều người tu mà cứ tích chứa tiền của càng nhiều thì tâm dễ bị bụi trần che lấp. Khi chúng ta không có một xu dính túi thì đâu có nghĩ gì. Còn nếu ai có tiền bạc nhiều, có tiền bạc ở trong túi, có vàng ngân ở trong túi thì lúc đó phải mua gì đây, phải làm gì đây, phải tạo dựng gì đây. Tức là vọng tưởng ghê đó. Tiền ít thì vọng tưởng ít, tiền nhiều thì vọng tưởng càng nhiều. Người có bạc tỷ thì thật khó tu, vì phải nghĩ làm sao cho nó khỏi mất mát, mà làm sao cho để nó sanh lợi. Cho nên tâm lúc nào cũng bất an, tức là bụi trần phủ che. Nên người nào mà nhóm trước càng nhiều thì càng bị chướng ngại đối với việc Phật Pháp không sáng tỏ. Tuy có tiền của nhiều mà xong vẫn bị người khinh khi, vì tu mà đạo lý không hiểu biết gì cả. Trời ơi, cái câu đó của Tổ Quy Sơn. Tổ nói mà tôi hồi nhỏ tôi học, mà thật ra hồi đó học là học văn tự thôi. Rồi khi dần dần được các bậc tôn túc giáo dưỡng, rồi khi đi phương xa, rồi khi đối đầu với bao nhiêu trần duyên nghịch cảnh, rồi tôi mới thấy lời tổ tuyệt vời. Cho nên là tôi nói các vị là hiện bây giờ là tôi nghèo lắm đó chứ, nhưng mà tôi nhờ có một chút xíu thôi, cái trí não nó nhanh nhẹn vậy, hiểu chút xíu thôi về đạo lý vậy, cái tôi thấy là dường như là giang sơn gấm dốc này giống như không phải của mình mà của mình tất cả. Còn không khéo là cái gì mình muốn cho của mình, nhưng mà cái của mình rồi cái gì nó của mình, nhưng mà nó chỉ nhỏ bé mà thôi. Giang sơn hãy đó ai là chủ, để khách quan hà giả ngẩn. Trở lại Đức Phật mới nói rằng, nếu Như Lai sống lâu ở đời, thời người đức mỏng không trồng cỏ lành, ham ưa ngũ dục, sanh tâm lười biếng, vì họ ý lại Như Lai luôn che chở họ, nên họ không dụng công tu Bồ Tát Đạo. Dĩ như có một ông thầy thuốc giỏi chữa được nhiều bệnh lành. Ông này lại có nhiều con, khi có việc xa phải đi lâu ngày, các con ở nhà uống lầm thuốc độc, làm cho tâm trí lờ mờ. Ngày đó ông thầy thuốc trở về, các người con van xin cứu giúp. Thấy bệnh trạng các con ông biết cách chữa, nhưng khi đưa thuốc thì nó lại chê đắng, dùng dằn không chịu uống. Tâm chúng sanh cũng vậy, mê muội chạy theo giả tạo rồi đủ thứ bệnh tật, rồi tự nhận mình đang sống trong thế gian, đầy kham nhẫn gọi là ta bà, hốt hoảng cuống cuồng, ham hố cầu xin sang cõi an lành gọi là tịnh độ. Thật ra là do tâm tưởng, lười biếng, không chịu học tập chân lý, không chịu dụng công chuyển hóa ý tưởng, nên chỉ nhìn thấy mộng quyển cõi đời rồi cho là đau khổ, thèm thuồng về thế giới khác tốt đẹp hơn là điều tưởng tượng nặng nề về căn bệnh trầm kha. Tuyệt vời quá các vị ơi. Nó có ông cha có nhiều con, ông cha bỏ đi lâu ngày, ở nhà nó uống lầm thuốc, rồi thấy cha về quỳ lại gian xin cha, cha là cho uống thuốc để giả độc đi. Nhưng mà khi cho thuốc nó không chịu uống, nó chê thuốc đắng. Cái câu này tội nghiệp, thương Đức Phật. Đức Phật mới dẫn dụ mấy câu chuyện mình nghe rất là kính thương Đức Phật. Ông thầy thuốc, mình là thầy thuốc, mà mình ra đi nó ở nhà nó uống lầm thuốc độc, rồi nó chạy theo trần á, ý nó chạy theo trần, cho nên nó chạy theo trần mà nó có những cái bệnh tật, nào là tham lam, nào là sân hận, nào là si mê, nào là ngã mạn, nào là nghi ngờ, đủ thứ, nó chạy theo cái cuộc giả trần, cho nên nó bệnh đủ thứ bệnh như vậy. Thấy về, thấy ông thầy thuốc về, thấy ông cha về, mừng quá quỳ lại xin ông cha cho thuốc uống để giả độc. Nhưng mà khi cho thuốc uống thì chê đắng không chịu uống. Nó như hồi nãy giờ tôi nói không khéo là giống như thuốc đắng vậy nè, không chịu uống. Cho nên tôi mới luận giải tâm chúng sanh cũng vậy, mê muội chạy theo giả tạo rồi đủ các thứ bệnh tật, rồi tự nhận mình là đang sống trong thế gian đầy kham nhẫn gọi là ta bà. Tự nhiên mình trói, mình buộc, mình gom, mình tích lũy cho mình đau khổ như vậy, cái tự nhiên rồi mình đặt để là mình đang chịu đựng, đang khổ đau, đang ở ta bà. Rồi hốt quản cuốn cuồng ham hố cầu mong sinh sang cõi an lành tịnh độ. Thật ra là do tâm tưởng, do lười biếng, không chịu học tập chân lý, không dụng công chuyển hóa ý tưởng, nên chỉ nhìn thấy mộng quyển cõi đời rồi cho là đau khổ, thèm thuồng về thế giới khác tốt đẹp hơn là điều tưởng tượng nặng nề về căn bệnh trầm kha. Thôi tới đây nghỉ được rồi, mệt. Chiều nay 7 giờ, mới nghĩa là 8 giờ sáng tại Việt Nam, của ngày Chủ nhật là chúng ta vào cái sân chơi nha. Vào cái sân chơi đời đạo, mình live stream mà ai chuẩn bị. Nhưng mà tôi nói trước là cái sân chơi này là sân chơi chưa có đạt tới cái liễu nghĩa thượng thừa. Cho nên tôi mong rằng sân chơi, tạo sân chơi để cho những vị mà chưa có hiểu những cái thông thường vào để mà chia sẻ. Chứ còn cái sân chơi này đừng có quất cái kiểu mà vô quá tự nhiên rồi tôi nói nàng rồi quý vị comment ý kiến một ngã đó là tôi phan ráng chịu à nghe. Kiểu như có cái cô gì bữa hổm đó, tôi đang dạy cái bài tướng nhiếp pháp, tự nhiên vô quốc cái chữ Như Lai, ai thấy được Như Lai tà đạo gì đó, ai thấy Như Lai có 32 tướng, nội 32 tướng mà ghi 23 là thấy chưa có hiểu Phật, hiểu trầy trầy trợt trợt rồi, học học ba vố rồi. Nói rồi đâu 80 vẻ đẹp, 23 tướng thấy Như Lai vậy là tà đạo, được kia là chơi, không có chơi cái kiểu đó, cái kiểu đó là kiểu xỏ lá. Cho nên chiều nay là mình chơi cái sân chơi của mình là an lành, có nghĩa là hỏi những cái thông thường, huynh đệ chia sẻ với nhau, cho nên tôi mới đặt là sân chơi đời đạo. Chiều nay là chiều thứ bảy bên đây, 7 giờ, nghĩa là 6 giờ Cali, nghĩa là 8 giờ sáng Chủ nhật của Việt Nam, mình vào cái sân chơi nha. Thôi chúc lành hết tất cả các vị. Nếu tôi nói cái điều gì mà các vị nghe mà nó trái tai hay là nó hơi sốc thì cũng hoan hỷ. Đừng chơi thuốc đắng nha.